Tu chân giả tại dị thế tập 51. Lúc này Nhạc Thành đi về phía trước, cũng có mấy đạo thân ảnh xẹt qua trên không trung. Hắc ám thần điện, hàn quang trong mắt của Nhạc Thành chợt hiện ra. Ma ưng, chúng ta đi nhanh thôi. Nhạc Thành nói với đám người tứ sĩ ma ưng, nhất định không thể để cho người của hắc ám thần điện tới linh bộ trước được. Xoẹt một tiếng, bốn cánh của tứ sĩ ma ưng chắp lại, thân ảnh khổng lồ phóng nhanh lên, vượt không gian mà đuổi theo người của hắc ám thần điện. Hắc ám lôi thử, hôm nay ta lại chạm phải các ngươi rồi. Thanh âm của Nhạc Thành vang lên trên không trung. Này tiểu tử, người đứng lại cho ta. Nhị trưởng lão đã sớm nghe thấy tiếng nói của Nhạc Thành và Hỏa lão thì tức giận không thể kìm được. Ta đang muốn tìm các người tính sổ đây. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó chăm chú nhìn đám người hắc ám thần điện. Trước tiên không đếm xỉa tới tên tiểu tử này, cho người ngạo mạn một thời gian nữa. Nhị trưởng lão oán hận mà nói. Hỏa lão, người còn lại bên cạnh hắn có thực lực gì? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa lão. Người kia rất là mạnh, thực lực bát tinh đấu tôn, ta có thể ngăn lại hắn, nhưng ngoài ra còn có một thất tinh đấu tôn, người có thể chống lại được không? Hỏa lão cất tiếng trả lời. Chuyện này đúng là phiền toái to rồi. Nhạc Thành thầm nói trong lòng. Tuy nhiên linh mộ có quan hệ với yêu huyền, Nhạc Thành cũng chỉ có thể theo sát, bất kể thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho yêu huyền. Một lát sau, một thâm cốc bình địa xuất hiện trước mắt mọi người. Hỏa lão là ở nơi này đấy. Nhạc Thành nhìn thâm cốc bình địa phía trước mà cất tiếng nói. Đúng thế, hẳn là nơi này đó. Hỏa lão cất tiếng nói. Nhìn thấy mấy kiến trúc kia, Hỏa lão cũng âm thầm kỳ quái không thôi. Mà ưng, chúng ta xuống dưới thôi. Nhạc Thành chỉ vào mảng kiến trúc mà nói. Lúc này, 10 con quái vật của hắc ám thần điện cũng bay tới. Trong mắt hiện ra một vẻ cuồng nhiệt. Chủ nhân, phía trước không cách nào tiến vào nữa. Tư sĩ Mà ưng nhìn thấy mảng kiến trúc lớn phía trước mà bay tới. Khí tức ở đây rất mạnh. Nhạc Thành cũng cảm nhận được khí tức ở đó vô cùng cường hãn. Tất cả lui ra phía sau đi. Nhạc Thành vội vàng nói với mọi người. Sau đó hắn nhìn thấy khuôn mặt của Chu Hàm đã trở nên tái nhợt. Khí tức này đúng là khiến cho nàng ta khó chịu vô cùng. Muội không sao đấy chứ? Nhạc Thành lùi về phía sau mà hỏi Chu Hàm. Sau đó hắn đưa cho nàng một viên đan dược mà nói. Mau ăn vào đi. Ngay lập tức Nhạc Thành đưa cho mỗi người một viên đan dược. Ngoài trừ Trầm Linh, chúng nữ đều cảm thấy không hề dễ chịu. Xoẹt một tiếng, người của hắc ám thần điện cũng lùi ra sau. Hỏa lão, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa lão. Yên tâm đi, đưa người của hắc ám thần điện đi là xong rồi. Bọn họ cho rằng linh bộ của bát sĩ linh mãng có thể tùy tiện đi vào, nhưng thực tế không phải vậy. Hỏa lão cất tiếng nói. Nhạc Thành thầm nghĩ, bát sĩ linh mãng tộc mặc dù là không còn, nhưng linh bộ bọn họ bố trí cũng không dễ đi vào đâu. Nghe thấy lời nói của Hỏa lão, Nhạc Thành yên lặng đi vào trong. Thần thức của hắn liền triển khai, nhìn vào bên trong, khí tức này là của yêu huyền. Yêu huyền đang ở bên trong đấy. Một lát sau Nhạc Thành thu hồi thần thức, trên khuôn mặt mở rộng ra thần thức. Thế nhưng, nhìn vào bên trong xem yêu huyền có bị sao không. Chỉ cần yêu huyền không có việc gì là Nhạc Thành hoàn toàn có thể yên lòng. Khí tức này là của yêu huyền đang ở bên trong, chỉ là ta không cách nào đi vào thôi. Một lát sau, Nhạc Thành đã thu hồi thần thức, khuôn mặt mở rộng ra. Bây giờ, 10 ma thú của hắc ám thần điện và 2 trưởng lão đã đi vào trong. Nhạc Thành chăm chú nhìn mà lo lắng, mừng rỡ nhìn náo nhiệt trước mắt. Dù sao hiện tại mình cũng không có hứng thú với linh bộ. Vật của yêu huyền, Nhạc Thành không có định cướp lấy. Ở giữa không trung có một đám ma thú cấp tốc bay tới. Nhìn thấy đám người này, Nhạc Thành cũng không thèm để ý tới. Chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng, mau lùi lại. Một lát sau, những ma thú ào ào lao về phía sau. Đặc biệt ở đó có những ma thú thất giai. Tu vi bọn họ giống như là Chu Hàm vậy, không hề dễ chịu chút nào, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tại sao các người cũng ở nơi này? Tại sao các người không đi vào? Bên trong có viễn cổ ma thú linh bộ bát sĩ linh mãng phải không? Tộc trưởng của cựu viên tộc nhìn thấy đám người của tộc mình lùi xuống thì cất tiếng hỏi. Tộc trưởng, nếu như ông muốn người trong tộc tiếp tục bị thương vong thì cứ tiến vào đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với tộc trưởng của cựu viên tộc. Nhưng mà trong đó có không ít bảo vật đấy, ta không thể để cho các ma thú khác vào trước ta được. Tộc trưởng của cựu viên tộc cất tiếng nói. Tộc trưởng, ta không ngăn cản ông đâu. Nếu ông không tin thì chúng ta cùng đi nào. Nhạc Thành hảo ý nói với người của cựu viên tộc. Hắn phát hiện ra ma thú của cựu viên tộc không phải là tệ. Kỳ thật Nhạc Thành cũng không phải tốt đẹp gì cho cam. Hắn chỉ muốn có thêm đồng minh đối phó với người có hắc ám thần điện thôi. Cái này cũng được, ta xem người trước một chút nha. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành chăm chú nhìn đoàn ma thú phía trước. Hắn phát hiện chỉ có 100 người thôi. Trong đó còn có cả ma thú cấp 8, nhưng đa phần chỉ là ma thú cấp 8 sơ kỳ thôi. Phía dưới cũng có ma thú cấp 7 nữa. Nhạc Thành âm thầm thăm dò người của Hắc Ám Thần Điện. Nhị trưởng lão và đại trưởng lão có vẻ cũng đã tiến sâu vào trong. Xem ra hôm nay đúng là náo nhiệt đấy. Có nhiều ma thú như vậy, còn có người của Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Đại trưởng lão, ở đây thật là quái dị. Chúng ta không cách nào tiến vào nữa. Nhị trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện cất tiếng nói. Chúng ta lùi xuống trước đi. Chuyện này đối với chúng ta tiêu hao thật không nhỏ đâu. Đại trưởng lão cất tiếng nói. Sau đó hắn lập tức lui về xuống dưới đi. Rồi ở nơi này có khí tức vô cùng khiến cho bọn hắn phải một bậc chống cự. Ở giữa không trung sau thân ảnh hạ xuống, khí tức tràn ngập ra. Sau người đã đến gần Nhạc Thành, sau người này có cả nam lẫn nữ. Đại ca, hẳn là chỗ này đấy. Thanh nghi nữ tử ở bên trong cất tiếng nói. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh, ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng trẻo. Đình muội, chính là ở chỗ này, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Nhạc Thành đã sớm chú ý tới 6 người kia. Sau đó hắn hơi biến đổi sắc mặt. Trong 6 người này thì có 2 người, một nam một nữ, chính là Tam Tinh Đấu Tôn. 4 người trung niên hán tử khí tức tràn ngập, xem ra 3 người là Ngũ Tinh Đấu Tôn và 1 người là Lục Tinh Đấu Tôn. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Chú ý có mắt của ngươi đã, ta móc ra bây giờ. Nhạc Thành sau khi đánh giá đám người kia, cô gái áo xanh thấy vậy thì lộ ra một vẻ chán ghét, hung hăng nhìn Nhạc Thành. Ta muốn bổ sống ngươi, chủ nhân nhà ta hát để cho ngươi gọi hả? Tư Sĩ Mã Ưng thấy cô gái này lớn tiếng với chủ nhân của mình thì lập tức thét lớn lên. Mã Ưng, về đi, không cần phải để ý. Nhạc Thành cất tiếng la lớn. Đối với cô gái này, Nhạc Thành không thích, nhưng có người của Hắc Ám Thần Điện ở đây, không nên kết thêm thủ oán. Tư Sĩ Mã Ưng lạnh lùng nhìn thanh y nữ tử, sau đó lùi xuống dưới, trong miệng nói tiếp. Ngươi còn tưởng rằng ngươi xinh đẹp à? Ngươi nhìn xem trong đám nữ chủ nhân của ta, có ai không xinh đẹp hơn ngươi không? Ngươi nằm mơ à? Nghe thấy tiếng hừ lạnh của Tư Sĩ Mã Ưng, nữ tử thanh y không kìm được nhìn chung nữ sau lưng của Nhạc Thành. Bất cứ người nào cũng khiến cho nàng ta ghen tị về dung mạo. Đình muội, quên họ đi. Ta thấy bọn họ không phải là người bình thường. Chúng ta không nên trêu chọc vào thì tốt hơn. Hoàng y nam tử đánh giá Nhạc Thành rồi nói. Chẳng lẽ Nhạc gia ta lại còn sợ bọn họ? Thanh y nữ tử cất tiếng nói. Trên khuôn mặt đã hiện lên vẻ tức giận. Tiểu thư, những người kia, con lão già và hắc y thanh niên này thực lực rất mạnh. Chúng ta không nên trêu chọc vào thì tốt hơn. Lục Tinh Đấu Tôn phía sau cất tiếng nói. Các người đúng là thứ vô dụng. Thanh y nữ tử hừ lạnh, sau đó tức giận nhìn Nhạc Thành. Thanh y nữ tử chính là một trong tứ đại tổng nhân mà Nhạc Thành đau khổ tìm kiếm. Nàng chính là Nhạc Đình. Thanh niên kia là huynh trưởng của nàng, chính là Nhạc Siêu. Hai người đã rời khỏi kết giới của Nhạc gia nửa năm. Mấy ngày trước theo Ngọc Giản mà biết được tin tức của linh mộ. Chỉ là hiện tại Nhạc Thành còn chưa biết người kia là người của Nhạc gia. Nếu không trong lòng không biết sẽ cảm thấy thế nào đây. Con người của Hắc Ám Thần Điện, tiểu thư thiếu gia, có người của bọn họ ở đây rồi đấy. Lục Tinh Đấu Tôn của Nhạc gia chăm chú nhìn Nhạc Thành mà cất tiếng nói. Hắc Ám Thần Điện, đúng là người của Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Siêu cất tiếng nói, khuôn mặt biến đổi thần sắc vô lượng. Xoẹt một tiếng, ở giữa không trung chuyển tới, năm tiếng động khổng lồ. Sau đó, lập tức năm thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Trong năm người này, một người mặc trường bào màu đen, 3 người là trung niên, 2 người nữ nhân thì 1 người mặc trang phục màu tím. Cô gái mặc cẩm phục ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nõn, dáng vẻ đoan trang, bộ ngực giữa lộ ra khe núi thật sâu, thật là mê người. Đây là ai chứ? Nhạc Thành hơi biến đổi thần sắc. Năm người này thực lực Nhạc Thành cũng không thể cảm giác được. Không biết là ma pháp sư hay đấu sư. Chỉ là dựa vào khí thức thì 2 nữ nhân này cũng có thực lực tam tinh đấu tôn. Trung điền nam tử cũng có thực lực chống lại ngũ tinh lục tinh đấu tôn. 5 người này sau khi hạ xuống liền đánh giá những người xung quanh. Sau đó lập tức dừng ở bên cạnh đánh giá Nhạc Siêu cùng với Nhạc Đình. Mà lúc này đám người Nhạc gia cũng ý thức được bọn họ. Hóa ra là bọn họ thực sự đã tới. Hỏa lão ngay từ đầu đã nhìn tới 6 người kia. Sau đó thấy 5 người nữa cuối cùng cũng nhận ra. Hỏa lão, ông biết bọn họ là ai sao? Nhạc Thành nhìn thấy Hỏa lão thì thầm hỏi. Không sai không sai, ta đã biết bọn họ là ai. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ngươi không phải muốn tìm tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc đó sao? Sau người đầu tiên chính là người của Nhạc gia, còn 5 người vừa mới tới chính là người của viễn cổ Minh Xà tộc. Cái gì? Bọn họ là người của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc à? Nhạc Thành kinh ngạc, hóa ra tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc mình đau khổ tìm kiếm cũng đã tới, còn có người của Nhạc gia tới đây nữa chứ? Nhạc Thành một lần nữa hướng về phía người của Nhạc gia mà chăm chú nhìn xem. Xoẹt một tiếng, trong lúc Nhạc Thành đánh giá người của Nhạc gia, thì lại có bốn trung niên hán tử và một thanh niên tiến tới. Hỏa lão, năm người này là của Viễn Cổ Hổ tộc hay là Toan Nghê tộc thế? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa lão. Là người của Hổ tộc. Hỏa lão cất tiếng đáp, ánh mắt trở nên chăm chú nhìn năm người kia. Năm người kia vừa rơi xuống thì liền chăm chú nhìn xung quanh, sắc mặt của bọn họ cũng có biến đổi rồi. Tứ đại nhân tộc, tứ đại thú tộc, nơi này thật là náo nhiệt rồi. Đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện đánh giá đám người vừa mới tới mà nói, chỉ nghe sưu sưu mấy tiếng. Cùng lúc đó thì lại có bốn đường thân ảnh từ trên không trung đào xuống. Có bốn đường thân ảnh này mặc cẩm phục trường bào, thoạt nhìn có một dáng trung niên, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng. Đây là người của Toan Nghê tộc, thực lực có thể chống lại Ngũ Tình Đấu Tôn. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ở giữa không trung lại sao có đường thân ảnh tới. Nhạc Thành cảm nhận được một hương vị quen thuộc. Chẳng lẽ chính là người của Thần Hoàng tộc sao? Nhạc Thành tự thì thầm, sao người này tràn ngập khí tức khiến cho Nhạc Thành nghĩ tới Đông Phương Lạc Nhan. Không biết sao người này có thực lực gì, hẳn là so với Hổ tộc và Toan Nghê tộc cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhạc Thành suy đoán ở trong lòng, tứ đại thú tộc cũng tiếp nhận thần thú. Bọn họ sinh ra nhân hình, hình thú của bọn họ chẳng qua là một chút thiên phú lực lượng mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, nguyên lai là như vậy, muộn tưởng bọn họ vẫn là ma thú cơ chứ. Trầm Linh bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cũng giống như là ma thú, chỉ là có nhiều khác biệt đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó từ trên không trung truyền tới mấy thanh âm xé gió. Thanh âm này vừa vang lên, sau đó có bảy người xuất hiện, người cầm đầu lớn tiếng nói, các vị cũng đã tới, xem ra Hắc Sơn ta cũng tới chậm rồi. Hắc Sơn, đã lâu không gặp, ta còn tưởng là ai cơ. Lục Tình Đấu Tôn của Nhạc gia cất tiếng chào. Nhạc đại, là tên gia hỏa nhà ngươi sao? Nhạc đại cất tiếng nói, nghe thấy bọn họ nói chuyện thì xem ra quan hệ giữa họ không hề tệ. Nhạc Thành chăm chú nhìn bảy người vừa hạ xuống thì thần sắc hơi hơi biến đổi. Hắn liếc mắt nhận ra trong đó có Doanh Thi và Cửu U Tam Thủ Mãng đã biến thành hình người. Cô gái này lại gặp lại rồi. Nhạc Thành nhìn cô gái tuyệt sắc mà cất tiếng thầm thì. Mà lúc này Doanh Thi nhìn xung quanh, thấy Nhạc Thành thì cũng sáng ngời hai mắt, lập tức tới gần hắn. Chủ nhân, người đi đâu thế? U Cơ nhìn thấy Doanh Thi đi về phía Nhạc Thành thì ngạc nhiên. Nhạc Thành, tên khốn kiếp nhà ngươi. Doanh Thi đi tới gần Nhạc Thành mà cất tiếng nói. Nhạc Thành mỉm cười sau đó nói với Doanh Thi, không ngờ người nam giả trang nữ cũng không tệ, người mau mau khôi phục lại nam trang của mình đi. Ta thân vốn là nữ nhân, là nhà ngươi không nhận ra đó chứ. Doanh Thi tức giận nói với Nhạc Thành, không phải là ta không tìm tới ngươi, mà thật sự không cách nào tìm ra. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, hắn cũng không muốn trêu ghẹo cô gái này nữa. Trầm Linh, Hàn Nguyệt, chúng nữ sau lưng của Nhạc Thành thấy vậy thì biến đổi sắc mặt, bọn họ không biết Nhạc Thành có bao nhiêu nữ nhân nữa chứ. Doanh Thi chăm chú nhìn chúng nữ sau lưng của Nhạc Thành, sau đó hơi hơi biến đổi sắc mặt rồi khôi phục lại ngay. Thường thế của ngươi không việc gì đấy chứ. Nhạc Thành đánh giá Doanh Thi, lần trước nàng ta vì cứu mình mà bị trọng thương rất nặng, chỉ là bây giờ xem ra dường như cũng không việc gì rồi. Không sao không sao, đã sớm bình phục cả rồi. Tiêu Dao không đi theo ngươi sao? Doanh Thi cất tiếng hỏi, ánh mắt rào hoạt mà cười cười. Nàng ấy đã trở về Cuồng Sương Môn. Nhạc Thành mỉm cười đáp, là người đấy, tại sao các người lại tới đây? Hắc Sơn nhìn thấy tiểu thư đi cùng với Nhạc Thành thì cũng nhanh chóng đi theo, nhận ra Nhạc Thành chính là người lần trước đi cùng với tiểu thư. Hóa ra là Hắc Sơn đại nhân. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hắc Sơn, nơi này hơi loạn, chút nữa các người theo chúng ta, lần trước các ngươi đã cứu tiểu thư một mạng, coi như là ta trả ân tình cho các ngươi. Hắc Sơn chăm chú nhìn đoàn người Nhạc Thành rồi nói, vậy thì làm phiền Hắc Sơn đại nhân rồi. Nhạc Thành cũng biết đây là ý tốt của Hắc Sơn, cũng không nên cự tuyệt thẳng thừng. Về phần Nhạc Thành, bởi vì cô gái thanh y cho nên Nhạc Thành đối với Nhạc gia không hề có ấn tượng tốt. Nhìn thấy nam tử áo đen quen với người của Tôn gia, tất cả mọi người đều nghi hoặc đánh giá Nhạc Thành, đặc biệt là Nhạc gia Nhạc Đình, sắc mặt hơi biến đổi, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình thường ngay. Về phần Viễn Cổ Hổ tộc và Toan Nghê tộc, còn có người của Minh Xà tộc thì đều được ánh mắt quét lên trên người của Nhạc Thành mà đoán thần phận của hắn. Mà lúc này sắc mặt của Hắc Ám Thần Điện đã trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù mục tiêu của bọn chúng chính là linh bộ của Bát Sĩ Đình Mãng, nhưng đối với Nhạc Thành, bọn chúng vẫn rất xem trọng. Nhìn thấy Nhạc Thành đúng là không quen biết với đám người Nhạc gia, bọn họ liền có chút hy vọng. Nhưng hiện tại, thấy hắn có quan hệ với người của Tôn gia và Hắc Sơn, mà Hắc Sơn lại chính là Thất Tình Đấu Tôn kia, đúng là không dễ đối phó. Hắc Ám Thần Điện, Địa Mà Lão Nhân, Hắc Ám Thần Điện, các người cũng tới, né tránh lâu như vậy, cuối cùng cũng đã lộ diện, Hắc Sơn lão huynh, Tôn gia các ngươi chẳng phải đã né tránh 200 năm rồi sao? Hắc Ám Thần Điện đại trưởng lão lạnh lùng cười nói, Địa Ma lão nhân, lần trước Hắc Ám Thần Điện các ngươi dám làm tổn thương tiểu thư nhà chúng ta, Tôn gia chúng ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Hắc Sơn hùng hăng nói trong một câu. Hắc Sơn, chỉ bằng vào ngươi sao? Ta không để vào mắt đâu nhá. Ngay đúng lúc Hắc Sơn muốn đối phó với người có Hắc Ám Thần Điện, thì một thanh âm xé gió vang lên, năm thân ảnh từ trên không trung lao xuống mặt đất. Trong năm người thì một người mặc áo dài màu xám, người chính giữa mặc trường bào màu lam, tướng mạo đường đường chính chính. Hắc Sơn, ta còn tưởng ai lớn giọng như vậy, hóa ra là ngươi à? Mọi người nhìn qua, Hắc Sơn cùng người mới tới cũng có quan hệ không tệ. Vũ Văn Minh Quang, ngươi tự mình tới sao? Thế nào, vài chục năm không gặp, ngươi có khỏe không hả? Hắc Sơn nhìn hán tử trung niên áo lam mà mỉm cười nói, tự hồ như tức giận với người của Hắc Ám Thần Điện cũng tiêu tan không ít. Vẫn khỏe, còn ngươi, ngươi mới lớn tiếng hô, là ai chọc giận ngươi thế? Hán tử áo lam chính là người của Vũ Văn gia tộc, Vũ Văn Minh Quang. Sau lưng cũng là bốn người thực lực tứ tình đấu tôn. Còn có ai không phải là đám con chó Hắc Ám Thần Điện hay sao? Hắc Sơn hùng hăng nhìn đám người Hắc Ám Thần Điện rồi phun ra một câu. Hắc Sơn, người nói sai rồi, ai là đồ chó con đấy, coi chừng lão phu giết người bây giờ. Đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện chăm chú nhìn Hắc Sơn mà nói. Địa Ma lão nhân, người hoảng sợ điều gì, có muốn ta tiếp người mấy chiêu không? Vũ Văn Bình Quang chăm chú nhìn người của Hắc Ám Thần Điện rồi nói tiếp. Vũ Văn Bình Quang, người muốn đấu với ta sao? Bà tình đấu tôn, ta còn chưa sợ đâu. Đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện cất tiếng nói. Vũ Văn gia. Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy người mới tới là người của Vũ Văn gia tộc, thì sắc mặt trở nên tái nhợt, toàn thân cũng hơi chuyển động. Hiểu Kỳ, thì không sao chứ. Tô Hân Nhi cùng với Hàn Nguyệt, Từ Mã Yên Nhiên dĩ nhiên là biết chuyện của Yến Hiểu Kỳ với Vũ Văn gia tộc. Hiểu Kỳ, nàng làm sao như vậy hả? Nhạc Thành nhìn thấy thần sắc của Yến Hiểu Kỳ thì ngạc nhiên hỏi. Yến Hiểu Kỳ thở ra một ngụm trọc khí rồi nói. Mỗi không sao, chỉ là hơi thất thần mà thôi. Nhạc Thành nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ không nói chuyện gì thì mới cất tiếng nói. Hiểu Kỳ à, rốt cuộc đã có chuyện gì thế? Bây giờ không tiện nói rõ, chờ một chút nữa, huynh cẩn thận đấy. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng đáp. Vũ Văn Quang Bình dò xét toàn trường thì thần sắc hơi biến đổi. Lúc này tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc đều đã đến. Cuối cùng Vũ Văn Minh Quang đưa mắt nhìn đến đám người Nhạc Thành và Hỏa Lão kia. Sau đó nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ thì ngạc nhiên, sắc mặt hơi biến đổi rồi ánh mắt nhìn ra. Tại sao lại có thể giống nhau như vậy? Ánh mắt kia giống như đã tu luyện qua thiên nhiên ủ lam của Vũ Văn gia tộc. Có lẽ ta đã nhầm rồi. Xem ra hôm nay người đã tới đông đủ cả. Trần gia từ trước tới nay cũng là chuyện này đều không tới. Không bằng chúng ta hiện tại thường lượng chuyện bắt di đình mãng đình mộ đi. Các người thấy thế nào? Nhạc gia Nhạc Đại tiến lên hai bước mà cất tiếng nói với tất cả mọi người. Không sai không sai. Xem ra bắt di đình mãng đình mộ thu hút được nhiều người như vậy. Một đạo nhân của viễn cổ Minh xà tộc lên tiếng nói. Mọi người cũng không cần thương lượng gì. Phía trước có một bình chướng vô hình. Phòng trường hiện tại không ai có thể tiến vào được. Trừ khi chúng ta liên thủ với nhau thôi. Đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện cất tiếng nói. Thật không? Sắc mặt của mọi người hơi biến đổi. Ngay lập tức đám người của toàn gây tộc phóng tới như điện, lập tức bị một lực lượng cường hãn vô hình đẩy ra. Đúng là lợi hại, bình chướng này đúng là không vượt qua được. Hán tử của toàn gây tộc cất tiếng nói. Sắc mặt của mọi người hơi hơi biến đổi. Bọn họ đều biết người của Hắc Ám Thần Điện nói đúng. Xem ra điên thủ là được rồi. Viên cổ Minh xà tộc muốn phá bình chướng vô hình, không biết là có ai gia nhập thêm không? Huyền Minh Tàm Lão, viễn cổ hồ tộc dĩ nhiên là gia nhập vào chiến lược rồi. Toàn gây tộc ta cũng đồng ý liên thủ. Bật quan đình bộ của bác sĩ Linh Bãng chỉ có một thì sau khi lấy được làm thế nào phân chia đây? Tam đại thú tộc đều đồng lòng, xem ra linh bộ của bác sĩ Linh Bãng đều khiến bọn họ đỏ mắt. Nhạc Thành chăm chú nhìn tam đại thú tộc. Nghe Hỏa Lão nói trước kia tam đại thú tộc này liên thủ diệt bác sĩ Linh Bãng tộc có quan hệ với Yêu Huyền, cho nên đôi mắt của Nhạc Thành hiện ra một tia lạnh ý. Thần hoàng tộc chúng ta cũng đồng ý tham gia. Một lão nhân của thần hoàng tộc cất tiếng nói. Nhạc Thành do xét lão nhân này, trên người lão tràn ngập khí tức, xem ra là một thất tình đấu tôn. Mặt khác những người khác cũng là ngũ tình đấu tôn, về phần thanh niên trường bào hẳn là một tam tình đấu tôn. Hắc Sơn, Vũ Văn Minh Quang, Nhạc Đại, các người thấy thế nào, có muốn liên thủ không? Lão nhân của Minh xà tộc cất tiếng hỏi. Nhạc gia chúng ta với đình bộ của bát sĩ Đình Mãng không có quan hệ gì, cho nên dĩ nhiên không tham gia. Nhạc Đại của Nhạc gia cất tiếng đáp. Linh mộ của bát sĩ Đình Mãng đối với thú tộc thì có tác dụng, chỉ đối với nhân tộc thì vô ích. Tôn gia ta cũng không phụng bồi, các người phá là được rồi. Vũ Văn gia ta cũng không tham gia, nếu các người phá mở ra, ta sẽ ngăn cản. Vũ Văn Bình Quang mỉm cười nói, tam tộc các người dám gây khó khăn cho tứ đại thú tộc sao? Lão giả âm nhu của Bình Xà tộc hung hăng nhìn người của tam tộc mà nói, thúi quá, cái gì mà làm khó dễ cho các người chứ? Bạt Di Đỉnh Mãng vài nghìn năm trước đã bị tam đại thú tộc các người tiêu diệt, bây giờ các ngươi lại còn đả động đến truyền thừa của bọn họ. Hắc Sơn hùng hằng nói đến, Bạt Di Đỉnh Mãng đã bị diệt cũng là đúng thôi, linh bộ chúng ta muốn rồi, tam đại nhân tộc các người muốn khai chiến với tứ đại thú tộc một lần nữa sao? Lão già của viễn cổ Minh Xà tộc âm u nói, được, ta rất đồng ý việc tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc khai chiến. Hắc Ám Thần Điện chúng ta nhất định sẽ giúp tứ đại thú tộc. Hắc Ám Thần Điện đại trưởng lão cười lạnh. Địa mà lão nhân, người ở đây châm ngòi thổi gió sao? Hắc Sơn lạnh lùng nói. Hắc Ám Thần Điện ta muốn bắt Sĩ Đình Mãng đình mộ thì thế nào chứ? Đại Ma lão nhân âm lạnh cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Hắc Ám Thần Điện ta cũng muốn gia nhập thì thế nào? Đến lúc đó, đình bộ chúng ta sẽ đến nghĩ cách phân chia. Nhưng hiện tại, có tam tộc ngăn cản thì không ai có thể chiếm được rồi. Được, viên của mình xà tộc ta đồng ý, hồ tộc ta cũng đồng ý, toàn ghê tộc ta cũng đồng ý, thần hoàng tộc ta cũng đồng ý. Tứ đại thú tộc đều đồng ý, vượt qua sự tưởng tượng của Nhạc Thành. Tứ đại thú tộc các người điên thủ với Hắc Ám Thần Điện, chẳng lẽ các người đã quên ước định của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc rồi sao? Vũ Văn Minh Quang hừ lạnh nói với người của tứ đại thú tộc. Tứ đại thú tộc đã sớm làm trái với quy định, nếu như không phải 200 năm trước đang lầm trận mà bọn họ lại rút lui, thì Hắc Ám Thần Điện hiện tại đã không còn tồn tại rồi. Nhạc Đại nhìn người của tứ đại thú tộc, trong mắt hiện ra một tia lạnh ý. Ước định cái gì chứ? Chúng ta không có phá hư ước định, chỉ là hiện tại chúng ta hợp tác tạm thời với người Hắc Ám Thần Điện mà thôi. Lão già của viễn cổ Minh Xà tộc cất tiếng nói. Có nghe hay không hả? Hắc Ám Thần Điện chúng ta chỉ hợp tác tạm thời giết chết người của tứ đại nhân tộc mà thôi. Địa Ma lão nhân một lần nữa âm lạnh nói ra với mọi người. Nhạc Đại, Hắc Sơn, Vũ Văn Minh Quang nhìn nhau, bọn họ cũng không biết phải làm sao bây giờ. Bây giờ Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc ở chung một chỗ, tam tộc không thể nào chống lại được. Nhạc Thành chăm chú nhìn những thế lực lớn này, tự hồ như tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc quan hệ không hề tốt với nhau. Bởi vì 200 năm trước, cuối cùng bọn họ xảy ra biến cố gì đó mà khiến cho Hắc Ám Thần Điện chạy thoát mất. Cự Viện tộc và Ma Tượng thú tộc các người ở đây nếu như gia nhập tứ đại thú tộc, phá vỡ được vô hình bình chướng, đến lúc đó còn thừa lại thứ gì tốt sẽ cho các người, nếu không nghe đời thì chúng ta sẽ giết chết không tha. Lão già của thần hoàng tộc cất tiếng nói, một khí tức cường hãn toát ra khiến cho tất cả mọi người đều phải run rẩy cả. Huyết dịch uy áp của thần hoàng tộc, Nhạc Thành đánh giá lão già kia, thật tình đâu tồn có khác, tu vi thực lực rất cao, nhất là có huyết dịch uy áp, tự hồ như uy áp so với Đồng Phương Đạc Nhan còn mạnh hơn. Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong lòng, chúng ta gia nhập, chúng ta đồng ý gia nhập là được chứ gì? Có không ít mà thú không chịu nổi uy áp của huyết dịch liền chấp nhận gia nhập. Nhạc Thành quay đầu lại nhìn người của Cự Viên tộc. Tộc trưởng của Cự Viên tộc từ nãy đến giờ vẫn ở cạnh Nhạc Thành. Bây giờ thấy Nhạc Thành nhìn mình thì cũng không biết nên làm gì. Tộc trưởng, nếu như ông tin ta thì hãy đứng lên đừng nhúc nhích. Tứ đại thú tộc cũng không làm gì được ông đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói với tộc trưởng của Cự Viên tộc. Được. Vậy thì ta tin ngươi một lần. Tộc trưởng của Cự Viên tộc dò dừng một chút rồi nói. Ông không phải là một đứa ngốc. Gia nhập tứ đại thú tộc có chỗ tốt gì rất khó nói. Tứ đại thú tộc thực lực mạnh hơn mình. Đến lúc đó tiến vào đinh mộ, ta tin rằng tứ đại thú tộc cũng chẳng cho mình chút lợi ích gì đâu. Ngược lại, tộc trưởng của Cự Viên tộc biết rõ ở bên cạnh Nhạc Thành có một lão giả thực lực rất cao. Đồng thời có biết được vị trí của linh mộ. Nhạc Thành có quan hệ với bác sĩ Đình Mãng lại không hề ít. Cho nên ông ta lập tức quyết định ở bên cạnh Nhạc Thành. Cự Viên tộc, Ma Tượng thú tộc các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Lão già của thần hoàng tộc thấy những tiểu thế lực mà thú kia nguyện ý gia nhập tứ đại thú tộc, trong khi Cự Viên tộc và Ma Tượng thú tộc vẫn đứng yên thì cất tiếng mà hỏi vô cùng âm lệ. Ma Tượng thú tộc ta đồng ý gia nhập. Tộc trưởng của Ma Tượng thú tộc vốn định chọn vị trí trung lập, nhưng sau khi thấy uy áp của thần hoàng tộc thì nguyện ý gia nhập vào phe của tứ đại thú tộc. Cự Viên tộc các ngươi thì sao? Lão già của thần hoàng tộc biến sắc mà hỏi. Cự Viên tộc chúng ta sẽ không gia nhập. Tộc trưởng của Cự Viên tộc cất tiếng nói. Một Cự Viên tộc nho nhỏ mà cũng dám chống đối tứ đại thú tộc chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cho các ngươi biết rõ, ở trong giới ma thú, tứ đại thú tộc mới là vương giả. Lão già của thần hoàng tộc thấy cự viên tộc chống đối thì toát ra một hơi uy áp. Tứ đại thu tộc rất giỏi sao? Cự viên tộc không muốn gia nhập thì các người muốn thế nào? Có giỏi thì tiến tới tiếp ta một chiêu nào? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ Văn Minh Quang trong lòng tự nhiên biết rõ, có nhóm ma thú gia nhập, bây giờ thực lực của tứ đại thú tộc đã lớn hơn rất nhiều. Tam đại nhân tộc không chống lại được, bây giờ nếu như cự viên tộc cũng bị lôi kéo, thì bên tứ đại nhân tộc hoàn toàn thua thiệt rồi. Thì sao, chuyện của tứ đại thú tộc, Vũ Văn gia các người cũng muốn xen vào sao? Chăm chú nhìn Vũ Văn Minh Quang, lão giả của thần hoàng tộc hơi hiện lên một vẻ kiêng kỵ. Nhạc Thành, tứ đại thú tộc đối với Nhạc gia và Vũ Văn gia hơi kiêng kỵ, sau khi bọn họ đánh nhau thì chúng ta có trò hay để mà xem. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Bởi vì kim long thần thể của Nhạc gia cùng với tiền nhãn ủ làm của Vũ Văn gia là tứ đại thú tộc sợ nhất, còn có cửu truyền yêu đồng của bát sĩ linh mãng nữa. Hỏa lão cất tiếng nói. Này hỏa lão, tiền nhãn ủ làm là cái gì? Nhạc Thành đối với kim long thân thể và cửu truyền yêu đồng đều biết rõ, có thiền nhãn ủ làm thì chưa từng nghe qua. Về sau ta sẽ nói cho người biết, bây giờ không tiện đàm luận chuyện này. Hòa lão nhìn thoáng qua những người xung quanh rồi nói với Nhạc Thành. Vũ Văn gia tộc chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của tứ đại thú tộc, nhưng mà cự viên tộc không phải là người của tứ đại thú tộc, ta cũng không thể là không bảo vệ bọn họ. Vượng Kinh, hôm nay chúng ta cũng không so đo với người của Vũ Văn gia nữa, không bằng chúng ta nghĩ cách phá bình chướng này đi. Lão giả âm nhu của viễn cổ minh gia tộc cất tiếng nói. U Bình lão đại nói rất đúng, chúng ta tìm cách phá vô hình bình chướng này, nếu không thì không ai có thể tiến vào được. Hắc ám thần điện mỉm cười nói. Địa ma, ông là người khởi xướng, ông có biện pháp nào không? Lão già của minh xà tộc được kêu là U Minh đại lão, cất tiếng hỏi. Biện pháp thì ta có, nhưng cần phải mọi người đồng lòng liên thủ mới được. Địa ma lão nhân của Hắc ám thần điện cất tiếng nói. Biện pháp là gì? Nói cho ta nghe một chút nào. Một người trung niên của viễn cổ hổ tộc cất tiếng. Hắc ám thần điện chúng ta có một trận pháp tên là Cửu La Thiên Võng, chỉ cần mọi người hợp lực là có thể phá vỡ bình chướng này được. Được rồi, chúng ta hợp lực lại vậy. Phượng Kinh biến sắc, sau đó từ từ trên không trung rơi xuống, quét mắt về phía người của cự viên tộc. Tuy nhiên cự viên tộc tộc trưởng cũng không sợ Phượng Kinh, nếu như so với thực lực thì tộc trưởng của cự viên tộc còn mạnh hơn nhiều. 36 đấu tôn, tứ đại thú tộc chúng ta mỗi người để lại 2 người. Một hán tử trung niên của toàn nghề tộc cất tiếng nói. Ta đồng ý, chúng ta cần phải phòng bị đánh lén mới được. U Minh đạo đại của viễn cổ U Minh xà tộc cất tiếng nói. Được lắm, Hạng ám thần điện chúng ta cũng đồng ý. Điềm mà lão nhân cất tiếng nói. Nhạc Thành vẫn đứng yên tại chỗ không nói gì. Loại tình huống này có khi yên lặng không xuất hiện thì tốt hơn. Cuối cùng đám người Hạng ám thần điện hợp thành một trận pháp. Nhạc Thành cũng quan tâm cảnh tượng náo nhiệt phía trước. Mà thú cấp 8, các người tiến lại đây. Phượng Kinh đối với đám ma thú cấp 8 phía sau lưng. Đám ma thú cấp 8 đó liền tiến tới. Trong đó chỉ có 3 con ma thú đã tiến tới ma thú cấp 8 trung kỳ. Ma tượng thú tộc các người cũng xuất ra đi. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc hơi biến đổi thần sắc, sau đó hiện ra vẻ hối hận. Hiện tại thực lực của ma tượng thú tộc so với đám người này còn mạnh hơn một chút, nhưng bây giờ phải nghe lời bọn chúng. Đúng là hơi ủy khuất đấy. Do dự một chút, bỗng trong mắt của Phượng Kinh hiện ra một tia hàn ý. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc cũng chỉ có tu vi cấp 8 mà thôi. Tộc trưởng, người cũng lên đi, lúc đó phá vỡ bình chướng vô hình, không thể thiếu chỗ tốt cho ma tượng thú tộc được. Tựa hồ gặp phải chút bất mãn trong ánh mắt của ma tượng thú tộc, Phượng Kinh hiện ra một tia hàn ý mà nói. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc không cần xuất lực, nhân số đã đủ rồi. Đại trưởng lão của Hắc ám thần điện hơi biến sắc, sau đó ngăn cản không cho ma tượng thú tộc tộc trưởng tiến vào. Địa ma lão nhân sau đó nhìn Nhạc Thành và người của tam đại nhân tộc. Tứ đại nhân tộc chính là mục tiêu trừ khử của Hắc ám thần điện. Nhạc Thành cùng với hỏa lão thực lực cũng rất mạnh. Sau còn ma thú cấp 8 không đói, còn có 5 bộ kìm tiền khôi lỗi mạnh vô cùng. Nhìn thấy Nhạc Thành và đám người Nhạc gia không nhận nhau, địa ma lão nhân vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này không phải là người của Nhạc gia? Nhưng tại sao hắn lại có thân thể kim long? Có lẽ là có duyên cớ gì trong đó? Địa ma lão nhân này đúng là âm trầm vô cùng, xem ra tứ đại thú tộc cũng bị hắn lợi dụng thôi. Hỏa lão cất tiếng nói. Chẳng lẽ Hắc ám thần điện còn có âm mưu gì trong này sao? Nhạc Thành nghi hoặc, nhỏ giọng nói với hỏa lão một câu, trong lòng hắn vô cùng không yên. Nhạc Thành nghi hoặc nhỏ giọng hỏi hỏa lão. Hình như là không phải, chỉ là Cửu La Thiên Võng trước kia ta đã nghe nói qua, mặc dù sử dụng uy lực rất lớn,

lão lập tức phân phó cho mọi người tiếp tục tấn công về phía bình chướng vô hình kia. Trong mắt của địa ma lão nhân cũng hiện ra một nụ cười lạnh. Ầm một tiếng, một con ma thú cũng ngã xuống đất. Cửu La Thiên Võng có vẻ không cân đối được nữa. Lực lượng khổng lồ của Cửu La Thiên Võng tấn công vào, chỉ thấy có ba con ma thú cấp 8 sơ kỳ đã bị đánh bay ra vài trăm thước, có vẻ như đã chết chắc. Chết tiệt, con ma thú đó quá vô dụng. Sắc mặt của địa ma lão nhân biến đổi, ba con ma thú cấp 8 vừa chết, Cửu La Thiên Võng liền nhận phải ảnh hưởng rất lớn, cuối cùng vô tình bình chướng cũng trở nên cuồng bạo. Đây là do tình thế ép buộc, ta cũng không có biện pháp nào khác. Địa ma lão nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng, quanh thân liền ngưng tụ hắc mang tràn ngập. Không xong rồi, đây là địa ma lão nhân muốn làm cho thực lực của mình tăng vọt. Sắc mặt của hỏa lão biến chuyển, xem ra ông đã biết chuyện gì xảy ra. Hỏa lão, đây là chuyện gì? Nhạc Thành cũng nhìn Cửu La Thiên Võng quỷ dị kia mà hỏi. Nhạc Thành à, địa ma lão nhân muốn mọi người truyền lực lượng cho mình cắn nuốt. Nhiều đấu tôn như vậy, đủ cho hắn cắn nuốt đột phá tới cửu tình đấu tôn đấy. Xoẹt một tiếng, là một luồng ánh sáng quỷ dị vượt không gian. Địa ma lão nhân dừng lại. Người muốn điều gì? Tâm người của tứ đại thú tộc hiện ra một thần sắc kinh khủng. Trên khuôn mặt bọn họ biết rằng đã có biến chuyển xảy ra, lập tức dừng tay, nhưng mà đã quá muộn rồi. Ta chỉ muốn mượn chút lực lượng của các vị để bài trừ bình chướng vô hình này thôi. Nếu không thì chúng ta không thể đi vào trong linh mộ được. Địa ma lão nhân một lần nữa cười lạnh, lập tức một mảng lưới màu đen vượt không gian thu về trong cơ thể của hắn. Xoẹt một tiếng, một khí tức cuồng bạo từ cơ thể của địa ma lão nhân tràn ra. Khí tức này sau khi tràn ra liền khiến cho thực lực của lão lập tức tăng vọt lên. Cái này chính là thôn phệ lực lượng người khác để tăng lực lượng cho mình. Địa ma lão nhân thật quá độc ác. Vũ Văn Minh Quang, Nhạc Đại, năm người này đều biến đổi sắc mặt, mà Nhạc Thành cùng với Hỏa lão cũng trầm sắc mặt xuống. Cái này thật là phiền toái rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, thực lực của địa ma lão nhân sau khi tăng lên, Hỏa lão không thể chống cự được. Trong tam đại nhân tộc, tựa hồ như thực lực của Vũ Văn Minh Quang là mạnh nhất, nhưng Hỏa lão cũng không kém nhiều lắm, cũng không thể chống lại được hắn. Hắc ám địa ngục, phá cho ta. Ở giữa không trung, khí tức của địa ma lão nhân lập tức tăng vọt, trên mặt lão hiện ra một nụ cười quỷ dị. Hai tay áo rung lên, vô số sợi dây màu đen như bạch tuộc tấn công vào bình chướng vô hình. Đột nhiên, một sợi dây màu đen bao trùm lại. Lực lượng cũng đã cuồng bạo đến cực điểm. Bốn khe không gian lập tức thôn phệ những sợi dây màu đen do địa ma lão nhân phát ra. Không thể ngăn cản ta. Ở giữa không trung, thần sắc của địa ma lão nhân lập tức biến đổi. Sau một tiếng quát lạnh, sợi dây màu đen kịch liệt phá ra. Rầm rầm rầm, liên tiếp là những tiếng phá hủy vang lên. Bỗng nhiên sau đó là một quang mang chói mắt. Thần sắc của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi. Hắn không ngờ vô hình bình chướng lại bị phá. Thật là phiền phức to. Lão tam lão nhị, các người không sao chứ? Ô Bình lão, nhanh chóng phóng đi tới chỗ hai lão giả kia. Nhìn thấy bọn họ sắc mặt trắng bệch, thần sắc uể oải thì lập tức thét lớn với địa ma lão nhân. Địa ma lão nhân, người làm gì họ rồi? Địa ma lão nhân, hạng ám thần điện các ngươi dùng kiểu này lấy ma công của chúng ta. Hổ tộc chúng ta vĩnh viễn không để yên cho ngươi. Một trung niên nam tử của hổ tộc nhìn thấy bộ dáng của hai hán tử trung niên phe mình thì lập tức thét lớn với địa ma lão nhân. Toàn ghê tộc cùng với thần phượng tộc cũng nhanh chóng đi lên đồi đài nhìn hai người của tộc mình. Sau khi nhìn xong thì bọn họ biết rõ là chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ tứ đại thú tộc lại bị hắc ám thần điện đưa cho vào trong. Không có gì, không có gì. Các ngươi chẳng lẽ vừa rồi không thấy? Bình chứng vô hình không cách nào bài trừ. Ta chỉ mượn chút thực lực trên người của các ngươi thôi. Qua 10 năm, 20 năm là khôi phục à? Địa ma lão nhân cất tiếng nói ở trên không trung, trên người toát ra một khí tức thật cường hãn. Địa ma lão nhân thấy khí tức của mình so với trước đã mạnh hơn không ít, tựa hồ đã đạt tới bát tình đấu tôn đỉnh phong. Tuy rằng còn kém cửu tình đấu tôn, nhưng ở trong trường đã không ai có thể chống lại được. Thực lực của những người này không quá mạnh, chỉ giúp ta đạt tới bát tình đấu tôn đỉnh phong mà thôi, còn kém cửu tình đấu tôn một bước. Địa ma lão nhân cất tiếng nói, khí tức trên người hắn cố tình toát ra để uy hiếp tứ đại thú tộc. Bây giờ tứ đại thú tộc đã không thể chống lại hắn nữa. Buồn cười, thật buồn cười. Tứ đại thú tộc đúng là ngu ngốc, bị hắc ám thần điện tính kế rồi. Hắc Sơn đến giọng cười nói, ba nhân tộc bây giờ cũng đi vào trong đại bình. Thế nhưng vô hình bình chướng đã bị phá hủy, ở đây không còn nguy hiểm gì nữa. Hắc Sơn, người đừng có đắc ý quá sớm. U Minh lão đại của viễn cổ U Minh xà tộc oán hận là lớn với Hắc Sơn, sau đó tức giận nhìn địa ma lão nhân. Tuy nhiên hiện tại, thực lực của địa ma lão nhân đã tăng vọt. U Minh lão đại vốn đã không mạnh bằng địa ma lão nhân, Bây giờ thì càng kém xa hơn, bởi vậy cũng không dám tìm địa ma lão nhân mà gây phiền toái. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc thì hối hận không còn kịp nữa. Những ma thú cấp 8 trong tộc đã bị địa ma lão nhân thôn phệ hết thực lực. Trong vòng 10 năm, 20 năm thì không thể khôi phục được gì. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới thực lực của ma tượng thú tộc. Sau này bọn họ cũng vô phương tranh giành với cự viên tộc nữa. Tộc trưởng cự viên tộc nhìn thấy kết cục của ma tượng thú tộc thì cảm kích nhìn Nhạc Thành. Nếu như cự viên tộc cũng bắt chước bọn họ mà gia nhập đội hình của tứ đại thú tộc thì kết cục cũng không tốt hơn bao nhiêu. May mà mình thông minh không gia nhập tứ đại thú tộc đấy. Hỏa lão, bây giờ chúng ta làm gì bây giờ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa lão. Nhạc Thành cũng là cùng với chúng nữ đi vào trong trường. Chúng ta đi xem một lát rồi tính sau. Bây giờ địa ma lão nhân đã đạt tới bát tình đấu tôn đỉnh phong. Chúng ta không thể nào chống lại hắn. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Được rồi, bộ hình bình chướng đã mở ra. Bây giờ chúng ta tiến vào lấy linh bộ của bát sĩ linh mãng. Địa ma lão nhân cười lạnh một tiếng. Sau đó thân ảnh như điện và tiến vào tòa kiến trúc bên trong. Địa ma lão nhân khởi hành, nhìn trường lão cùng với 10 con quái vật ma thú cũng theo sau vào trong. Vừa rồi địa ma lão nhân ngưng kết trận pháp, 4 con ma thú cũng không bị thôn phệ, chỉ tiêu hao một chút thực lực mà thôi. Chúng ta đi thôi. Nhóm người của tứ đại thú tộc nhìn theo người của Hắc Ám Thần Điện rồi đi theo, sau đó lại đưa mắt nhìn đám người của tam đại nhân tộc. Hỏa lão, chúng ta cũng đi thôi. Nhạc Thành hơi biến sắc mặt. Nếu như bọn họ phát hiện Yêu Huyền đang ở trong linh mộ mà quấy rầy nàng ta thì thật là phiền to. Đừng có nóng vội, chúng ta đã nhìn lại đã. Hỏa lão kéo Nhạc Thành lại, trong mắt hiện ra vẻ không cần phải gấp. Chúng ta đi xem một chút. Lúc này Nhạc gia, Vũ Văn gia, còn có người của Tôn gia cũng nhịn không được mà tiến lên. Hạc trưởng lão, các người đi đi, ta ở phía sau đợi là được rồi. Doanh Thì cất tiếng nói với Hắc Sơn. Nhìn thấy Nhạc Thành chưa đi, nàng ta cũng quay lại ở bên cạnh hắn. Không biết đang muốn làm cái gì đây. Được rồi tiểu thư, nàng ở nơi này. Hắc Sơn chỉ nhìn thoáng qua Doanh Thi rồi lập tức nói với U Cơ. U Cơ, người bảo vệ tiểu thư cho tốt. Vâng ạ. U Cơ lập tức nói với Hắc Sơn, nàng vẫn luôn là người bảo vệ Doanh Thi từ trước tới giờ. Hỏa lão, chúng ta có đi theo không? Nhạc Thành vẫn không yên lòng. Yêu Huyền đang ở bên trong đấy. Nhạc Thành không thể không đi xem một chút. Nhạc Thành, người có biết là thực lực của bác sĩ Linh Mãng trước kia không hề thấp hơn tứ đại thú tộc không? Chẳng lẽ người cho rằng chỉ có thể bài trừ bình chướng là có thể tiến vào trong linh mộ hay sao? Người cũng quá xem thường bán sĩ linh mãng tộc rồi. Hỏa lão cất tiếng nói. Nhạc Thành mỉm cười. Hỏa lão nói rất có lý. Bán sĩ linh mãng tộc từ trước tới giờ rất là lợi hại. Hẳn là bên trong còn có một số thủ đoạn khác. Nếu như mà tiến vào dễ dàng thì mới chính là kỳ quái đấy. Hiểu kỳ, hôm nay muội sao vậy? Nhạc Thành bây giờ mới quay đầu nhìn chúng nữ. Hiện tại tuy không có thời gian nói chuyện, nhưng nhìn thấy thần sắc của Yến Hiểu Kỳ, hắn vẫn lo lắng mà hỏi. Không có gì đâu, về sau muội sẽ nói với huynh. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ừ, vậy muội nhớ chú ý một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói với chúng nữ. Nhạc Thành cũng đã quyết định, đợi chút nữa xảy ra đại chiến, hắn cũng chỉ có thể đưa bọn họ vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Ở bên ngoài đại chiến, cũng chỉ có Trầm Linh là có khả năng tham gia chiến tranh mà thôi. Mà lúc này Nhạc Thành vừa dứt lời thì từ trong linh mộ đã truyền ra tiếng gầm gừ rất to. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy tứ đại thú tộc và đám ma thú cũng nhanh chóng lùi lại. Đồng thời Tôn gia, Vũ Văn gia còn có Nhạc gia cũng cấp tốc lùi về. Khí tức thật là cường hãn, mau lùi lại đi. Nhạc Thành phát hiện ra sau tiếng gầm gừ đó là một khí tức cường hãn, cho nên nói chúng nữ nhanh chóng lùi về phía sau. Là ai muốn xông vào linh mộ của bát sĩ tộc mãng ta? Đi chết đi. Ở giữa không trung truyền tới một tiếng gầm gừ, sau đó là 6 con cự mãng rất lớn xoay tròn trên không trung. Mỗi một con đều dài tới gần 1000 thước, xung quanh xoay tròn trên không trung giống như 8 con rồng to lớn. 6 con bát sĩ linh mãng sao? Nhạc Thành đánh giá 6 con cự mãng phía trước, hình thái và bản thể của bọn chúng giống như là Yêu Huyền, chỉ có màu sắc là khác mà thôi. Yêu Huyền có màu xanh, còn bọn chúng là có màu vàng nhạt. Tại sao lại có bát sĩ linh mãng? Tựa hồ hơi kỳ quái rồi. Nhạc Thành cẩn thận đánh giá 6 con bát sĩ linh mãng trên không trung, nhìn thấy bọn chúng có chỗ không giống như là bát sĩ linh mãng, nhưng nhất thời không hiểu không giống ở điểm nào. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đây không phải là thật thể, là do linh lực ngưng tụ mà thành thôi. Một lát sau Nhạc Thành cũng đã hiểu ra rồi, những con bát sĩ linh mãng trên không trung đều do linh lực cực lớn ngưng tụ mà thành, chứ không phải là thật thể. Trên người chúng tràn ngập lực lượng cường hãn, ít nhất cũng là mạnh hơn lục tinh đấu tôn.

nhưng thực lực của hắn đối phó với một lục tình đấu tôn thì cũng không phải chịu áp lực gì quá lớn. Mỉm cười thét lớn, thân hình của địa ma lão nhân quỷ dị biến mất ở trên không trung, không còn thấy đầu nữa. Ngao một tiếng, linh lực ngừng tụ của bát sĩ linh mãng gào thét một tiếng, sau đó bọn chúng cuồng bạo xoáy tròn trên không trung. Xoẹt một tiếng, thân sắc của Nhạc Thành hơi biến đổi, không ngờ bát sĩ linh mãng lại bị địa ma lão nhân chế trụ. Nhạc Thành cũng lo lắng không chỉ một bát sĩ linh mãng, mà nếu như một bát sĩ linh mãng bị phá, thì Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc sẽ tiến vào được trong linh bộ. Khi đó yêu huyền nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, bát sĩ linh mãng xông vào, quang mang màu đen tràn ngập, thân ảnh của địa ma lão nhân một lần nữa tràn ngập trên không trung, quay miệng của y nở ra một nụ cười âm lệ. Mấy con bát sĩ linh mãng kia biến mất, không còn thấy gì nữa. Vòng xoáy màu đen cũng biến mất ở trên không trung. Nhạc Thành cũng trầm lòng xuống, mặc dù hắn không biết linh mộ còn có thủ đoạn gì, nhưng Nhạc Thành cũng không dám để cho Hắc Ám Thần Điện tiến nhập vào trong linh mộ, nhất định không thể để cho địa ma lão nhân quấy rầy yêu huyền. Đúng lúc Nhạc Thành chuẩn bị tiến lên ngăn trở địa ma lão nhân, thì ở trên không trung, linh lực bát sĩ linh mãng bị phân tán, bỗng nhiên ngừng tụ lại, vượt không gian hình thành lại. Thế nhưng bát sĩ linh mãng này gào thét lên một tiếng, sau đó lại cấp tốc đánh về phía địa ma lão nhân. Chết tiệt! Ở giữa không trung, địa ma lão nhân nhìn thấy vậy thì kêu lên một tiếng. Ở trong một tình huống khác, trùng điền hán tử của viễn cổ hổ tộc bao bọc quanh người một vòng sáng, sau đó giao tranh với bát sĩ linh mãng. Đám cự hổ thị trợn tròn mắt, bát sĩ linh mãng này giống như là bất tử bất diệt vậy, không thể tạo tổn thương được. Bản thể của bát sĩ linh mãng tự hồ như muốn quay về trên không trung, ngay lập tức thân thể như lưỡi dao phóng về phía cự hổ. Trong lòng viễn cổ hổ tộc hiện ra một vẻ ngạc nhiên, sau đó rút lui, đồng thời một luồng khí tức cường hãn phun ra, giống như là long quyển phong vậy. Phượng kình của thần tộc trong lúc kịch chiến với bát sĩ linh mãng cũng là hung hăng giao tranh. Một lúc sau, phượng kình tự hồ đã chiếm được thế thượng phong. U Minh lão nhân của viễn cổ Minh Xà tộc biến thân thể thành một con rắn khổng lồ, màu sắc thanh quang chói mắt. Hai con rắn ở trên không trung quấn lấy nhau mà công kích. Trùng điền hán tử của toàn nghề tộc cũng biến thành một con rồng, bộc lên ở giữa không trung. Dưới bụng là hai cái cự trảo vô cùng lớn chụp vào thân hình của linh lực bát sĩ linh mãng. Bát sĩ linh mãng không lùi mà tiến tới, thân thể khổng lồ trải dài ra, bốn cái cánh mở rộng, quét ngang về phía hai cái trảo kia. Thủ đoạn của bát sĩ linh mãng tộc cũng là thật cao cường. Quay miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Hỏa lão chăm chú nhìn cuộc chiến trên không trung và giật mình. Có lẽ bát sĩ linh mãng đã có thủ đoạn khiến cho ông ta phải kinh ngạc rồi. Người của tam đại nhân tộc thấy đại chiến như vậy thì cũng kinh ngạc vô cùng. Không ngờ bát sĩ linh mãng lại mạnh mẽ tới như thế. Bát sĩ linh mãng này có ẩn giấu một linh hồn lực trong đó. Không khống chế được linh hồn lực này thì vĩnh viễn không giết được bọn chúng đâu. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Sau đó hắn lập tức buông bỏ tâm thần. Mặc dù không trung đang rung chuyển kịch liệt vì kịch chiến, Nhạc Thành cũng không hề lo lắng, trừ khi có người phát hiện ra bí mật này. Nếu như không, thì tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng đừng hòng làm gì được. Nhạc Thành dự đoán bên trong, chỉ cần yêu huyền tiếp nhận xong truyền thừa, lúc đó mình hợp sức với yêu huyền, mặc dù không chống lại Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc, thì bọn họ cũng không làm gì được mình. Nhạc Thành lấy lại bình tĩnh, sau đó nói với Hỏa Lão. Hỏa Lão, giúp vạn bối hộ pháp một chút. Được rồi. Hỏa Lão nhìn Nhạc Thành sau đó cũng không nói nhiều mà tiến tới cạnh Nhạc Thành vài bước. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn biến đổi, sau đó tinh thần lập tức đi vào bên trong linh bộ. Cửa linh bộ sau đó mở ra một lực lượng cường hãn ngăn cản Nhạc Thành lại. Lực lượng cường hãn này khiến cho Nhạc Thành không cách nào tiến vào nửa phần. Thủ ấn của Nhạc Thành hơi biến đổi, thần thức một lần nữa hướng về phía của sức mạnh cường đại bên trong. Trải qua một phen dây dưa, Nhạc Thành mới tiến vào bên trong được. May mà linh hồn lực của Nhạc Thành cũng không tệ, nếu không thì không thể tiến vào được. Vừa tiến vào bên trong linh mộ, Nhạc Thành phát hiện ở trong đó trống rỗng một mảng, bên trong là một bình địa rất lớn. Một khí tức tràn ngập toát ra, chính là của yêu huyền. Thần thức của Nhạc Thành một lần nữa tiến vào, hắn cảm nhận bên trong có một bệ đá rất lớn. Bệ đá có diện tích tròn 2.000 thước vuông, rộng 1.000 thước vuông. Thần thức của Nhạc Thành cảm ứng một chút. Khi Nhạc Thành dùng thần thức dò xét, thì phát hiện ra có một thân thể khổng lồ hiện ra, chính là bản thể của yêu huyền. Bây giờ bản thể của yêu huyền lấp lóe một màu xanh quỷ dị, toàn thân tràn ngập khí tức. Nhạc Thành, có phải người đã đến không? Ta cảm giác được người đã đến. Ở bên trong thần thức của Nhạc Thành, thanh âm của yêu huyền quỷ dị thốt lên. Yêu huyền, là ta đến, người làm sao vậy? Nhạc Thành ngạc nhiên lập tức hỏi, ta không sao, ta đang tiến nhập truyền thừa vương giả của bát sĩ linh mãng tộc, còn 3 ngày thời gian nữa, trong 3 ngày này ta không thể bị quấy rầy, nếu không thì không chết cũng bị trọng thương. Dưới bệ thạch đá chính là bình chướng cuối cùng của gia tộc ta, nếu như không thể kiên trì 3 ngày thì chỉ có thể dựa vào ngươi ngăn cản thôi. Thanh âm của yêu huyền cất lên. Người yên tâm, cho dù con đấu thánh đến đây thì ta cũng giúp người chống lại. Nhạc Thành cất tiếng nói, đà tạ, hiện tại ta không thể phân tâm, người đi trước đi. Thanh âm của yêu huyền lại vang lên lần nữa. Người cảm ơn cái gì, giữa chúng ta không cần nói từ cảm ơn. Nhạc Thành nói xong đã rời khỏi linh mộ, miễn quấy rầy tới yêu huyền. Đúng như hắn dự đoán, yêu huyền chính là đang tiếp nhận truyền thừa. Xác định sau khi yêu huyền an toàn vô sự xong, Nhạc Thành cũng thở ra một hơi. Chúng ta không cần nói lời cảm ơn, lời này của hắn là có ý gì? Nhạc Thành sau khi đi rồi, yêu huyền trong linh mộ lẩm bẩm tự nói. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành thu hồi thủ ấn, sau đó lập tức đứng lên, sắc mặt hiện ra một vẻ ngưng trọng. Nhạc Thành, thế nào rồi? Hỏa lão có tiếng hỏi Nhạc Thành, tự hồ như biết Nhạc Thành đang nhìn trộm cái gì đó. Hỏa lão à, yêu huyền thật sự đang tiếp nhận truyền thừa, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Trong 3 ngày này, không thể bị người khác quấy rầy được. Thần thức của Nhạc Thành truyền tới tai của Hỏa lão. Nơi này có tam đại nhân tộc và ma thú cự viên tộc. Nhạc Thành cũng không muốn cho bọn họ biết yêu huyền ở trong đình bộ. Đối với tam đại nhân tộc và cự viên tộc, Nhạc Thành cũng không yên tâm. 3 ngày thật là khó khăn. Thực lực của chúng ta khó lòng mà duy trì được. Hỏa lão cũng dùng linh hồn truyền âm cho Nhạc Thành. Chúng ta chỉ cần ngăn cản bọn họ trong 3 ngày là được. Vãn bối có biện pháp. Nhạc Thành do dự một lát rồi cất tiếng nói với Hỏa lão. Điểm mà lão nhân hiện tại đã là bát tinh đỉnh phong đấu tôn. Hắc ám thần điện cũng có 1 thất tinh đấu tôn. Thật là khó đối phó. Nếu như liên thủ với tam đại nhân tộc sẽ dễ hơn nhiều. Hỏa lão cất tiếng nói. Ở trên không trung truyền tới tiếng nổ kinh thiên động địa không dứt. Lúc này tứ đại thú tộc và địa mà lão nhân đã có biểu hiện tiêu hao thực lực. Địa mà lão nhân đánh tan mấy con bát sĩ đỉnh mãng 3 lần mà không khiến cho chúng tổn thương được chút nào. Mặc dù như thế, sau con bát sĩ đỉnh mãng đã tỏ ra yếu nhược hơn một chút, chỉ đã so với thứ đại thú tộc và hắc ám thần điện tiêu hao thực lực thì không đáng nhắc tới. Lại một tiếng nổ mạnh vang lên, hắc ám thần điện đã đánh tan một bát sĩ đỉnh mãng. Thực lực của địa mà lão nhân chính là mạnh nhất ở trong 8 người, bát tinh đỉnh phong đấu tôn. Đám linh mãng này chẳng đáng là gì với hắn cả. Chết tiệt. Địa mà lão nhân ở trên không trung lớn tiếng chửi bới. Bát sĩ linh mãng quả thật đánh mãi mà không chết. Hóa ra là như vậy. Địa mà lão nhân nở ra một nụ cười lăng lệ. Hóa ra là che giấu linh hồn lực ở bên trong. Mọi người hãy đánh tan nơi ẩn giấu linh hồn lực của bọn chúng cho ta. Địa mà lão nhân lớn tiếng la lên ở trên không trung. Tứ đại thú tộc và ma tượng thú tộc là cường giả dĩ nhiên là hiểu lời nói của địa mà lão nhân. Bọn họ liền dùng sức công kích về phía cái đầu của bát sĩ linh mãng, tìm đúng mục tiêu, dĩ nhiên là dễ dàng đối phó hơn. Biến mất, phá cho ta. Trong tay của địa mà lão nhân hiện ra một hắc mang quỷ dị, thân ảnh biến mất trên tay không. Địa mà lão nhân xuất hiện lại, thì trong tay đã có một quả cầu màu đen, ngay lập tức sau đó quả cầu này đánh về phía của đầu bát sĩ linh mãng. Một lực lượng khổng lồ rung động, khiến cho thiên địa cũng long lở. Sau đó một tiếng ầm ầm, địa mà lão nhân của hắc ám thần điện đã đánh tan một con bát sĩ linh mãng. Cuối cùng, mấy con bát sĩ linh mãng đã hoàn toàn tiêu biến trong hư vô. Thần sắc của Nhạc Thành hơi hơi biến đổi. Không ngờ địa mà lão nhân lại tiêu diệt đám linh mãng nhanh như vậy. Đi chết đi. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc, bản thể giống như là thiền trụ, hùng hằng đá một cước lên trên mình của bát sĩ linh mãng, đồng thời một lực lượng cường hãn đánh về phía đầu của bát sĩ linh mãng. Rốt cuộc, thần hình của bát sĩ linh mãng cũng tiêu tán. Một mảng lực lượng khổng lồ phóng ra, bát sĩ đỉnh mãng đã hoàn toàn biến mất. Đi chết đi, biến mất cho ta. Ở trên không trung, phượng kình la lớn, thân thể sau đó xẹt qua, lập tức một luồng lực lượng cường hãn bổ về phía đầu của bát sĩ đỉnh mãng. Kế đó là những tiếng phá hủy, bát sĩ đỉnh mãng cuối cùng cũng bay tán loạn. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, ba luồng lực lượng cường hãn vang lên, từng thanh âm cuồng bạo tán loạn, mấy con bát sĩ đỉnh mãng cũng bị U Minh lão đại cùng với là viễn cổ hổ tộc toàn nghề tộc đánh tan trên không trung. Về phần Doanh Thi, lúc này nàng đang đứng ở sau lưng của Nhạc Thành, bị Nhạc Đình chăm chú nhìn, ngẫu nhiên chú ý tới Nhạc Thành, không biết là đang suy đoán điều gì. Đấu Tôn đứng ở bên cạnh Nhạc Thành, ánh mắt nhìn tứ đại thú tộc và mấy thành niên nam nữ kia một chút, sau đó cũng quan sát trên người của Nhạc Siêu và Nhạc Đình. Được rồi, cuối cùng thì cũng đã giết được mấy bát sĩ đỉnh mãng. Ở giữa không trung, địa mà lão nhân lớn tiếng nói, sau đó ánh mắt vô tình hữu ý quét qua Nhạc Thành. Chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng, giết được một bát sĩ linh mãng Phượng Kinh của Phượng tộc, U Minh Đạo Đại của Viễn Cổ Minh Xà tộc, còn có Trung Niên Hán Tử của Hồ tộc lập tức thu hồi bản thể, từ trên không trung rớt xuống. Ba người sau khi trải qua một trận kịch chiến, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Sao còn bát sĩ linh mãng thực lực không hề kém bọn họ bao nhiêu, có thể giết được bọn chúng cũng thật là khó khăn đấy. Mọi người mau tranh thủ thời gian phục hồi một chút đi, bên trong chắc chắn có thủ đoạn của bát sĩ linh mãng. Phượng Kinh của thần Phượng tộc cất tiếng nói với mọi người, sau đó ánh mắt đưa về phía Vũ Văn Minh Quang, Hắc Sơn và Nhạc Đại, rồi lại nhìn thoáng qua Địa Ma lão nhân. Được, khôi phục thực lực cho tốt rồi tiến vào, không biết bên trong còn có thủ đoạn gì đây. U Minh lão đại cất tiếng phụ họa. Không sai, ta cũng đồng ý, chúng ta khôi phục lực lượng rồi chuẩn bị đi vào. Trung Niên Hán Tử của Viễn Cổ Hồ tộc cũng cất tiếng. Chúng ta đuổi ra phía sau một chút đi, khôi phục lực lượng rồi đi vào cũng được. Trung Niên Hán Tử của toàn nghề tộc cũng không phản đối. Bây giờ người của tứ đại thú tộc đã hiểu rõ tình thế. Nếu như bên trong có thủ đoạn gì lợi hại, thì phòng trường tứ đại thú tộc nhất định sẽ không chịu đựng nổi. Đến lúc đó, chắc chắn là sẽ tiện nghi cho Hắc Ám Thần Điện. Đã bị Hắc Ám Thần Điện lợi dụng một lần, tứ đại thú tộc tự nhiên là biết hậu quả thế nào. Tứ đại thú tộc cũng rõ ràng, nếu như đi vào trong đình bộ, Vũ Văn gia tộc, Nhạc gia, Tôn gia cũng sẽ ngăn cản truyền thừa của tứ đại thú tộc. Lúc đó không thể thiếu đại trận chiến. Tam đại nhân tộc vẫn là không ra tay, không thể không phòng bị được. Chỉ là tứ đại thú tộc tính đi tính lại cũng không tính tới Nhạc Thành. Bọn họ không biết thực lực của Nhạc Thành chính là cường hãn nhất. So với Hắc Ám Thần Điện cũng không hề kém hơn bao nhiêu. Được, ta cũng đồng ý để mọi người nghỉ ngơi một chút. Địa Ma lão nhân mỉm cười, sau đó nhìn về phía nhị trưởng lão và 10 con quái thú. Bây giờ, hắn lo lắng xông vào trong linh mộ. Nếu như gặp phải thủ đoạn lợi hại gì, thì cho dù là mình vượt qua thì cũng tiêu hao rất nhiều thực lực. Khôi phục, tốt nhất là phải khôi phục đến đỉnh phong, 3 ngày 3 đêm mới tốt. Nhạc Thành thầm nói trong lòng, chỉ cần 3 ngày, sau đó yêu huyền tiếp nhận truyền thừa xong. Một lát sau, tứ đại thú tộc đều đã tới, tạo thành một hình vòng tròn vây quanh, đồng thời chú ý tới cửa vào linh mộ. Địa Ma lão nhân lúc này cũng chọn một chỗ cách cửa vào linh mộ 1000 thước, mười con quái vật ma thú tạo thành một vòng tròn bao quanh. Địa Ma lão nhân quanh chân lại, rồi ngồi xuống điều tức. Nhị trưởng lão thì cẩn thận chú ý những người khác chung quanh. Phượng Kình, U Minh lão đại cùng với 2 trung niên hán tử đều được người trong tộc hộ pháp rồi điều tức, không khôi phục được thực lực, bọn họ cũng không dám đi vào. Hắc Sơn, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy đám người tứ đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện đang khôi phục thực lực, Nhạc Đại biến đổi sắc mặt, tự hồ như muốn liên thủ tiền hạ thủ vi cường. Bây giờ ngay cả cửa chính linh bộ cũng chưa đi vào được, chúng ta chờ đợi vẫn còn kịp. Hắc Sơn cất tiếng nói, tự hồ như không có ý ngăn cản, dù sao đến đây mà hắn vẫn chưa nhìn thấy truyền thừa của bát sĩ linh mãng tộc. Chúng ta nhìn thấy rồi tính, lúc trước không lo, bây giờ chúng ta ra tay cũng không chiếm tiện nghi gì. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói, bây giờ tứ đại thú tộc đã có một số cường giả tiêu hào thực lực. Bên trong Hắc Ám Thần Điện là cường giả cường hãn nhất. Bây giờ đại chiến, Vũ Văn gia, Tôn gia, còn có Nhạc gia, không thể chiếm được tiện nghi.